Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, phu nhân ngoại giao. Tôn Sách lảo đảo trở lại Phùng Uyển gian phòng. Phùng Uyển đã tỉnh, chỉ là ỷ lại trên giường không chịu lên. Nghe đến Tôn Sách tiếng bước chân, nàng miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi xuống, chăn mền trượt xuống đến, lộ ra mượt mà đầu vai, nàng vội vàng nhấc lên chăn mền ngăn trở thân thể. Thế nào, bị Quyền tỷ tỷ đưa đi ra? Hứa Kiền phu nhân tới chơi, nàng ra ngoài gặp khách. Tôn Sách nằm trên giường xuống tới, nhìn lấy Phùng Uyển nhỏ mắt quầng thâm, nhớ tới đêm qua kịch chiến, không khỏi cười một tiếng. Phùng Uyển rất chủ động, nhưng nàng dù sao tuổi trẻ không có kinh nghiệm, bình thường đoán luyện cũng ít, thể chất yếu nhược, không bền chiến, có điều nàng dài đến tốt, lại đang lúc đậu giặc tuổi tác, chánh thức là xinh đẹp như hoa, da trơn như son, loại kia mang theo vài phần không lưu loát thẹn thùng cùng nhiệt tình càng khiến người tâm động. Ai, Quyền tỷ tỷ không hổ xuất thân nhà cao cửa rộng, đối nhân xử thế rất đúng chu toàn. Ta cùng Duẫn tỷ tỷ theo không kịp. Phùng Uyển nâng quai hàm, sâu kín thở dài một hơi. Hứa Kiền phu nhân xuất từ Trần gia, phụ thân nàng Trần Thái Phó năm đó danh liệt tam quân, tên nặng giới trí thức, đến bây giờ làm người kính ngưỡng đây. Cái này Hứa Kiền tuy nhiên danh xưng Bình Dư Nhị Long, có thể lấy được Trần Thái Phó nữ nhi cũng là treo cao. Tôn Sách nhịn không được phốc xích một tiếng bật cười, ngay sau đó lại bĩu môi hừ một tiếng. Phùng Uyển thấy thế biết tự mình nói sai, vội vàng ôm lấy Tôn Sách cánh tay làm nũng nói: phu quân, ta cũng không có khác ý tứ, chỉ là nhất thời lỡ lời, người tuyệt đối đừng nhớ ở trong lòng, yên tâm đi, ta không nhớ thù. Tôn Sách nghiến răng nghiến lợi đem Phùng Uyển bổ nhào: ta có thù, lúc đó thì cho báo. Một bên nói, một bên đưa tay vươn vào bị bên trong, không nhẹ không nặng nắm một chút. Phùng Uyển khanh khách địa cười, vội vàng dùng tay đến đẩy Tôn Sách, cầu xin tha thứ: phu quân, không thể, ngàn vạn không thể. Bị bọn hạ nhân nghe thấy, lại truyền đến A Mẫu trong tai, ta liền không có cách nào làm người. Tôn Sách mặc dù có lòng đến một phát, nhưng cũng không đành lòng để Phùng Uyển khó xử. Huống chi Viên Quyền khó khăn đáp ứng buổi tối nhất long song phượng, hiện tại dày vò đến hung ác, buổi tối nhưng là ngâm nước nóng. Hắn ôm lấy Phùng Uyển, tại bên tai nàng nói vài lời. Phùng Uyển rất kinh ngạc: Viên tỷ tỷ thật đáp ứng ngươi, ta sẽ còn lừa ngươi. Tôn Sách một chút Phùng Uyển mũi ngọc tinh xảo, thật tốt học, nhìn xem Quyền tỷ tỷ là làm sao hầu hạ người. Phùng Uyển đỏ bừng mặt, cúi đầu, hàm hồ đáp một tiếng. Tôn Sách rất hài lòng, thời đại này cô nương thật tốt học a, mà lại thoải mái, hảo tỷ muội kề vai chiến đấu không có chút nào tâm lý áp lực a. Đương nhiên đối với nam nhân cũng là một cái thúc dục. Không có một bộ tốt thân thể, coi như cưới Mỹ Kiều Nương cũng chỉ có thể xem không thể hưởng thụ. Tôn Sách linh cơ nhất động, nói ra: A Uyển, lên, ta dạy cho ngươi luyện quyền đi. Ta, luyện quyền, đúng vậy a, ngươi quá văn nhược, mềm dẻo độ tuy tốt, thể lực hơi có vẻ không đủ. Cần đoán luyện, ta đem ta đắc ý nhất quyền pháp dạy cho ngươi. Ngươi chỉ muốn kiên trì luyện tập, không chỉ có thể tăng cường thể lực, còn có thể thanh xuân mãi mãi, một mực đẹp như vậy đi xuống. Vừa nghe nói có thể thanh xuân mãi mãi, Phùng Uyển tâm động không ngừng, liền vội vàng đứng lên mặc quần áo, miễn không lại đùa giỡn một phen. Trên đường, Ngô phu nhân ở giữa mà ngồi, Viên Quyền cùng Trần Thị phân ngồi hai bên. Trần Thị so Ngô phu nhân còn muốn lớn tuổi 10 tuổi khoảng chừng. Bên tóc mai đã thấy tóc trắng, nàng ăn mặc rất mộc mạc, liền một kiện đồ trang sức đều không có, dùng châm mận kéo tóc, không có tóc giả trèo trống, nàng búi tóc xem ra rất nhỏ, dán trên đầu, mấy cái cọng nhìn đến phá lệ chướng mắt. Ngô phu nhân có chút không hiểu, Hứa gia là Bình Dư đệ nhất thế gia, coi như tại toàn bộ Nhữ Nam quận cũng là ít có hào cường. Trần thị chúc mừng Tôn Sách nạp thiếp cũng đưa hậu lễ. Thế nhưng là nàng vì cái gì ăn mặc như thế mộc mạc? Là rêu rao danh tiếng, vẫn là có hắn dụng ý. Nàng ngược lại không sợ Hứa gia, nhưng nàng thật không biết rõ Trần thị là dụng ý gì. Sợ nhất thời sơ suất nói nhầm, bị Trần thị chuyện cười. Trần phiền nữ nhi, cái thân phận này đối nàng có đầy đủ uy hiếp lực. Viên quyền lại rất bình tĩnh, nàng dò xét Trần thị liếc một chút, khóe miệng trao lên, đa tạ phu nhân quang lâm. Bất quá quả mừng quá nặng, ta cùng Uyển muội muội không dám thu, còn mời phu nhân mang về. Phu nhân đơn giản, chúng ta gặp hiền nghĩ chiêu, không dám xa xỉ. Tôn gia tuy nhiên không tính là cái gì nhà cao cửa rộng, nhưng A Cữu cũng là nát đất phân phong chư hầu, Triết Phu cũng là thống binh tác chiến tướng quân, bổng lộc mặc dù mỏng, đủ để thanh toán chi phí trong nhà. Trần thị thở dài một tiếng, hạ thấp người nói, thiếp thân sợ hãi, lần trước phu nhân mời, bởi vì tục vụ quấn thân, không thể tới lúc bái phòng. Lần này tới, một là chúc hạ phu nhân cùng Tôn tướng quân việc hôn nhân, hai là thỉnh tội, phu nhân nói quá lời, nhà ai còn không có điểm việc vặt vãnh, ngươi lại không trong phủ làm cảnh sát, nào có vừa mời liền đến đạo lý, bây giờ đã đại giá quang lâm, lễ tiết cũng tận, có thể tất lại lấy hậu lễ tướng di, vô công bất thụ lộc, chúng ta không chịu đựng nổi a. Trần thị lại bái, lần trước sơ sẩy chỉ là một, còn có càng lớn sai lầm muốn mời phu nhân hòa giải. Viên quyền cùng Ngô phu nhân trao đổi một ánh mắt, thả chậm tốc độ nói, phu nhân ý tứ là muốn ta A Cô hướng A Cữu góp lời sao? Đúng vậy, nhà ta. Viên quyền lắc đầu, đánh gãy Trần thị, phu nhân, nếu như là như thế tới nói, chúng ta thì càng không thể thu, công sự tự có nam nhân nhóm xử lý, chúng ta phụ nhân công việc quản gia thế nhưng không nên can thiệp công sự. Phu nhân xuất sinh nhà cao cửa rộng, Trần Thái Phó năm đó vì diệt trừ hoạn quan, chỉnh đốn triều chính, không tiếc lấy 80 tuổi thân bốc lên chiến tranh, ngươi làm như thế, chỉ sợ xin lỗi lệnh tôn một lời chính khí đi. Trần thị á khẩu không trả lời được, mặt không hiểu đỏ bừng lên, nàng đoán được viên quyền không biết dễ dàng như vậy đáp ứng nàng. Nhưng nàng không nghĩ tới viên quyền như thế quyết tuyệt, liền mở miệng cơ hội cũng không cho nàng, mà lại trực tiếp chuyển ra phụ thân nàng Trần Phiền. Một câu thì phá hỏng nàng hy vọng, Trần Phiền là vì triều chính thư thái mà chết. Nàng bây giờ lại tại vì Hứa gia tham lam ăn nói khép nép cầu người, xác thực thẹn với gia phong. Ngô phu nhân nhìn ở trong mắt, âm thầm bội phục, nàng cũng không có viên quyền dạng này khẩu tài, càng không có viên quyền dạng này kiến thức. Khó trách Tôn Sách đối viên quyền dạng này một cái thành qua thân phụ nhân ưa thích không rời. Chỉ có dạng này nữ tử mới có thể chống lên Tôn gia môn hộ a. Phu nhân hiểu biết chữ nghĩa, Tôn Phu lại là Nhữ Nam giới trí thức người đứng đầu. Chắc hẳn biết gần nhất xét xử Tào gia, Thái gia sự tình a. Có biết một hai, phu nhân cảm thấy, nhà ta A Cữu cái này dự châu mục xử lý đến như thế nào. Nhưng có bất công chỗ, Trần thị lắc đầu, thì việc này mà nói, viên quyền còn thật không là lấy thế đè người. Tào gia sự tình không nói đến, xử lý Thái gia chuyện làm đến giọt nước không lọt, khiến người ta tìm không ra một chút mau bệnh. Viên quyền trên mặt mang nhàn nhạt cười, đã không có ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn, cũng không có đối Trần thị chịu thua hưng phấn. Phu nhân, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Hứa ra nếu có xúc phạm quốc pháp địa phương, châu mục phủ cũng tốt, thái thủ phủ cũng được, đều sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Ấn luật làm việc, tuyệt sẽ không bởi vì phu nhân tặng lễ độ dày mà có chênh lệch. Nếu như không có xúc phạm quốc pháp địa phương, cũng không cần bởi vì hứa tử tương cùng Triết phu ở giữa một số khúc mắc mà không tự an. Triết phu tuy nhiên sách không nhiều, lại trời sinh nhân hiếu, không lấy tư hại công điểm đạo lý này vẫn là hiểu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người đã đủ dài để thịt. SN